Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư viện báo, chương 896. Thần bí hắc ảnh, Nhạc Hân Di cùng Ninh Hoan Tâm nói qua những cái đó sơn trang việc lạ. Tựa hồ chỉ nhắc tới khách sạn tầng cao nhất sân thượng chết đi cái kia kỹ thuật viên. Lại không có nhắc tới này gian khách sạn phát sinh quá mặt khác cái gì việc lạ cùng án mạng. Chẳng lẽ liền nàng cũng không biết sao? Hoặc là, Nhạc Thanh Sóng kỳ thật là biết đến, nhưng là cố ý che giấu Nhạc Hân Di. Trên đời này rất nhiều chuyện đều là có nhân quả, có luân hồi, bất luận cái gì sự tình đều không phải vô duyên vô cớ. Nếu cái này nghỉ phép trong sơn trang không tồn tại bồi hồi quỷ hồn, nhưng là lại lần nữa phát sinh việc lạ, như vậy thúc đẩy này đó việc lạ cùng ngoài ý muốn phát sinh căn bản nhất nguyên nhân là cái gì? Có lẽ, cái kia nguyên nhân liền ở cái này trong sơn trang, chỉ là hiện tại chính mình còn không có tìm được. Cô hồn, Ninh Hoan Tâm lại nghĩ tới nhiệm vụ lần này tên. Lần trước là thế thân, lần này là cô hồn. Nhiệm vụ này thoạt nhìn thật là càng ngày càng khó lý giải. Thở dài, Ninh Hoan Tâm buông chính mình bao, đem áo ngoài cởi, cả người nằm ở khách sạn trên giường lớn. Nàng yêu cầu trước nghỉ ngơi một chút, chờ buổi tối lại tiếp tục ở cái này kỳ quái địa phương tìm kiếm nhiệm vụ đột phá khẩu. Ninh Hoan Tâm không nhận giường, tới rồi bất luận cái gì địa phương đều có thể thực mau đi vào giấc ngủ. Chỉ là lúc này đây, đi vào giấc ngủ lúc sau, Ninh Hoan Tâm nhưng vẫn ngủ đến không ân ổn, nửa mộng nửa tỉnh chi gian. Ninh Hoan Tâm tổng cảm thấy có một đạo ánh mắt ở nơi tối tăm nhìn trộm chính mình. Ánh mắt kia tràn ngập hàn ý. Ai? Ninh Hoan Tâm đột nhiên mở mắt, trong tay ở nháy mắt liền bốc cháy lên một đoàn ngọn lửa. Hoảng hốt chung nàng nhìn đến một cái màu đen bóng dáng xuyên tường mà qua. Ninh Hoan Tâm lập tức không chút do dự cầm trong tay hỏa cầu ném đi ra ngoài. Oanh một tiếng, hỏa cầu đem phòng ngủ một mặt tường đánh xuyên qua. Ngoạ tào, tường kia một bên đột nhiên truyền đến Tưởng Lệ Nhiên thanh âm đi. Ninh Hoan Tâm thiếu chút nữa đã quên, hai người bọn họ phòng là dựa gần. Ninh Hoan Tâm, ngươi làm gì? Ngươi muốn mưu sát sao? Ninh Hoan Tâm đang ở ngây người đâu, Tưởng Lệ Nhiên đã ăn mặc áo ngủ, mặt xám mày cho từ tường động nơi đó nhô đầu ra. Ngô, Ninh Hoan Tâm có điểm chột dạ. Cái kia, các ngươi khách sạn tưởng thật sự không rắn chắc, bạ đậu công trình đi. Đúng rồi, ngươi không có việc gì đi? Ta vừa mới ở cùng người khác giao thủ, nơi này khả năng thật sự không quá sạch sẽ, ngươi làm ta sợ. Tưởng Lệ Nhiên trừng mắt nhìn trừng mắt, ta từ vừa rồi liền tỉnh, ta cái gì cũng chưa phát hiện. Cái gì cũng chưa cảm giác được, nói Tưởng Lệ Nhiên còn nhịn không được hung hăng nhìn chằm chằm. Ninh Hoan Tâm, thập phần hoài nghi, nữ nhân này là cố ý làm như vậy. Đối với Tưởng Tam thiếu địch ý, Ninh Hoan Tâm cũng không để bụng, ngược lại ngưng thần nhìn Tưởng Lệ Hành áo ngủ. Hắn ăn mặc thích hợp áo ngủ, lộ ra một đoạn ngực. Ninh Hoan Tâm nhìn đến Tưởng Lệ Nhiên ngực treo đồ vật, nhưng là có hơn phân nửa đều bị hắn áo ngủ che giấu ở. Ninh Hoan Tâm không biết hắn trước ngực treo rốt cuộc là cái gì. Hình như là ngọc bội, trên người của ngươi mang theo hộ thân ngọc bội, ngươi tự nhiên không cảm giác. Ninh Hoan Tâm lúc này lặng lẽ thu hồi chính mình ánh mắt, nhàn nhạt nhẹ ngữ. Nàng một bên nói một bên quan sát Tưởng Lệ Nhiên phản ứng. Quả nhiên, nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Tưởng Lệ Nhiên theo bản năng thu thu chính mình áo ngủ cổ áo. Ngươi không phải huyền môn tu sĩ sao? Như thế nào liền một con quỷ đều trị không được? Thật là vô dụng, ta là vô dụng. Chẳng lẽ ngươi có biện pháp sao? Ninh Hoan Tâm nhướng mày. Có phải hay không muốn viện binh a? Không bằng đem ngươi phía sau người mời đến, cùng ta ganh đua cao thấp. Hôm nay tam sóng đổi mới kết thúc, tiếp theo sóng đổi mới như cũ là ở rạng sáng không điểm lạp đẩy thư vân đội nhỏ, trắng đêm không về người địa phủ ngoại xính đàn, tắc cái quỷ đế tiến bao lì xì. Diệp kéo dài thân ái, quân hôn đi, ta không đợi phong tới mau xuyên công lược. Nam xứng khắc khóa trung lý chậm dại xuyên nhanh, ngược cha chỉ đạo sổ tay. Hết chương.